ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1207, đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi nhanh lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng mặc kệ tiếp tục lưu lại nơi này, dùng thái XO huyết dịch nhường kia vòng xoáy chủ động cắt ra liên hệ, tất nhiên cũng đưa tới cấm kỵ trùng tộc xào huyệt chấn động, những cái kia cấm kỵ trùng tộc tất nhiên sẽ biết được nơi này dị trạng. Cho nên, chẳng mấy chốc sẽ có cấm kỵ trùng tộc đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại cấm kỵ trùng tộc bên trong cũng có trí tuệ người, nếu là biết được hắc ám độn kim khoáng mạch biến mất, nói không chừng sẽ liên tưởng đến có người ngoài chui vào tiến đến, dù sao cấm kỵ trùng tộc sẽ không lấy đi hắc ám độn kim khoáng mạch, chỉ có thể là ngoại nhân. Cho nên, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, Diệp Thiên di chuyển nhanh chóng xuyên qua, cũng may có cấm kỵ thiên phú ẩn ẩn nấp hiệu quả, hắn không có bị đi ngang qua cấm kỵ trùng tộc phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một chi cấm kỵ trùng tộc đi tới hắc ám độn kim khoáng mạch biến mất địa phương. Khi chúng nó nhìn thấy hắc ám độn kim khoáng mạch cái này đống rác rưởi biến mất 10 điểm nghi hoặc, nhưng không có cái gì trí tuệ, bọn chúng cũng chỉ là đem tình huống hồi báo cho lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, trí tuệ cấm kỵ trùng tộc biết được tình huống, lập tức nhường cấm kỵ trùng tộc tìm kiếm địch nhân tung tích. Mà cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng xuất động, bắt đầu tìm kiếm địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Diệp Thiên đã đi tới cấm kỵ trùng tộc xào huyệt thông đạo, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi xuyên qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đồng nhất một lát thời gian, hắn đi tới cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bên ngoài, lại một khắc không dừng lại, lập tức trốn xa rời đi. Là Diệp Thiên ly khai không bao lâu, đóng tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bên ngoài kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc liền vờn quanh cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bốn phía dò xét, lại phạm vi không ngừng mở rộng đến chu vi cương vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xa xa cảm ứng đến kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cuồng bạo khí tức, liền biết được cấm kỵ trùng tộc biết được có địch nhân chui vào, giờ phút này chỉ sợ ngay tại dò xét, cho nên may mắn tự mình tốc độ rất nhanh, nếu không không nhất định có thể thành công thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó lộ trình liền tương đối an toàn, không có lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc tại, cái khác cấm kỵ trùng tộc căn bản không phát hiện được hắn. Thậm chí đang đến gần căn cứ trên đường, hắn thấy được vài đầu cấm kỵ trùng tộc còn thuận tay giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín sông căn cứ, Diệp Thiên đến nơi này, tiến nhập Âu Dương Cửu Nhi phủ để. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp đại ca thế nào, thành công không? Âu Dương Cửu Nhi 10 điểm bức thiết hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên đem thể nội thế giới nơi nào đó nơi hẻo lánh hình chiếu ra, kia một tòa hắc ám độn kim khoáng mạch hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thật là hắc ám độn kim khoáng mạch, Âu Dương Cửu Nhi liếc mắt nhận ra, kích động nói. Bất quá, hắc ám độn kim khoáng mạch hiện nay bị thái XO huyết dịch nhuộm dần, cần tách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Cửu Nhi cùng Diệp Thiên hai người bận bịu hồ hồi lâu, rốt cục đem thái XO huyết dịch kéo ra gia chủ, nhưng trong quá trình này vẫn là lãng phí một chút thái XO huyết dịch. Hắc ám độn kim khoáng mạch 10 điểm kiên cố, lại rất khó luyện hóa, Diệp Thiên dùng cấm kỵ của mình vũ khí. Tí thiên mâu, lại gia trì cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu, một chút xíu cắt chém hắc ám độn kim khoáng mạch cắt hồi lâu, mới rốt cục đem hắc ám độn kim khoáng mạch chia làm hai bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bộ phận cho Âu Dương Cửu Nhi, một bộ phận tự mình giữ lại. Âu Dương Cửu Nhi thu hồi hắc ám độn kim khoáng mạch, nhưng lại tiện tay cho Diệp Thiên một môn cấm kỵ vũ khí luyện chế thủ pháp truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí luyện chế thủ pháp, 10 điểm chân quý, nếu là không có đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí luyện chế thủ pháp, ngươi luyện chế ra tới cấm kỵ vũ khí rất khó đạt đến đỉnh cấp, cấp độ tối cao cũng chỉ có thể luyện chế ra cao cấp cấm kỵ vũ khí. Âu Dương Cửu Nhi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ, Diệp Thiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên về tới Hắc Phong Sơn căn cứ, bắt đầu suy nghĩ luyện chế cấm kỵ vũ khí. đầu tiên, hắn tham ngộ nghiên cứu một cái môn kia đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí luyện chế thủ pháp, cũng chính là đêm luyện khí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệt để tham ngộ về sau, Diệp Thiên liền bắt đầu tách ra một điểm hắc ám độn kim, bắt đầu dung nhập vào tự mình Tí Thiên Mâu bên trên. Tí Thiên Mâu là trung đẳng cấm kỵ vũ khí, cự ly cao cấp cấm kỵ vũ khí cũng không phải rất xa xôi, có thể đối với hắn hôm nay tôi nói, dạng này cấm kỵ vũ khí liền không đáng chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thu được nhiều như vậy hắc ám độn kim, vừa vặn nhường hắn có thể luyện chế ra cao cấp hơn cấm kỵ vũ khí. Tại thời gian gia tốc hoàn cảnh dưới, Diệp Thiên ngày ngày rèn luyện tự mình Tí Thiên Mâu theo hắc ám độn kim một chút xíu gia nhập, lại thêm hắn nắm giữ đêm luyện khí thuật dần dần nhường Tí Thiên Mâu phong mang cùng cấm kỵ quy tắc trở nên càng ngày càng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên Tí Thiên Mâu rốt cục hoàn thành tấn thăng, trở thành cao cấp cấm kỵ vũ khí, so trước đó cường đại nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên tiếp tục dung nhập hắc ám độn kim, dù sao hắn căn bản không quan tâm hắc ám độn kim, cũng không quan tâm lãng phí, nếu như là những người khác, liền xem như nửa bước vực tổ, cũng sẽ phi thường đau lòng, không dám tùy tiện hao phí hắc ám độn kim. Theo đại lượng hắc ám độn kim tiêu hao, Tí Thiên Mâu lại hoàn thành một lần tấn thăng, đạt đến đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, Tí Thiên Mâu so trước đó phong mang mấy chục lần không chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên hưng phấn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có được dạng này cấm kỵ vũ khí, thực lực của hắn so trước đó càng cường thịnh rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Thiên nhưng bất mãn với một cái đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, dù sao hắn hắc ám độn kim nhiều đến dùng không hết, hoàn toàn có thể lại luyện chế mấy món đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có luyện chế công kích hình cấm kỵ vũ khí, mà là chuẩn bị luyện chế một cái phòng ngự giáp trụ, mà lại là bao khỏa toàn thân phòng ngự giáp trụ. Như thường tình huống dưới, không ai biết luyện chế phòng ngự toàn thân phòng ngự giáp trụ, dù sao quá lãng phí tài liệu, nhưng Diệp Thiên không sợ lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tốn một chút tuế nguyệt, Diệp Thiên sử dụng không ít hắc ám độn kim luyện chế ra một bộ giáp trụ, đặt tên là Bất Diệt Cùn Giáp. Nguyệt Nhi, sao trời tinh nguyệt tiểu vũ bọn hắn cũng cần cấm kỵ vũ khí, dùng công kích loại đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí không phải sự tình tốt, bọn hắn thường xuyên chiến đấu, một khi bại lộ đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, rất dễ dàng bị người khác nhằm vào. Bất quá, nếu để cho bọn hắn phòng ngự giáp trụ, một khi gặp được cảnh hiểm nguy, có thể kích phát đỉnh cấp phòng ngự giáp trụ, có thể bảo mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Diệp Thiên lại vì Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ bốn người luyện chế ra bốn bộ đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí cấp bậc phòng ngự giáp trụ. Là Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ bốn người tới Diệp Thiên trước mặt nhìn xem cái này bốn bộ cấm kỵ vũ khí giáp trụ, nhao nhao sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đều là đạo tổ, tự nhiên minh bạch đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí giá trị, những cái kia vô địch đạo tổ nhóm cũng không có, hiện nay cũng vẻn vẹn chỉ có những cái kia nửa bước vực tổ mới có được đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, mà lại cũng không phải loại này bao trùm toàn thân phòng ngự giáp trụ A, dạng này cấm kỵ vũ khí quả thực là quá xa xỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Diệp Thiên nói ra tự mình thu được không ít hắc ám độn kim, lại là bọn hắn giới thiệu hắc ám độn kim tác dụng, bốn người nhao nhao hiểu rõ. Chợt, bọn hắn hết sức yên tâm thu phòng ngự giáp trụ, lại cam đoan sẽ không tùy tiện tiết lộ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cũng chia cho bọn hắn một điểm hắc ám độn kim, nhưng chính bọn hắn đi tăng lên công kích của mình hình cấm kỵ vũ khí tối thiểu nhất tăng lên tới trung đẳng cấm kỵ vũ khí không thành vấn đề, đối với hiện nay bọn hắn tới nói hoàn toàn đủ. Nếu như về sau, bọn hắn muốn tiếp tục tăng lên cấm kỵ của mình vũ khí có thể tới Diệp Thiên nơi này nhận lấy hắc ám độn kim, dạng này tương đối an toàn lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.